Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1678. Chương 1678. Bài vị chiến kết thúc. Thậm chí, nửa đường có người nếm thử khiêu chiến xếp hạng đệ nhị Lăng Triển Vân. Bởi vì cảm thấy lúc trước hắn trận chiến kia tiêu hao quá lớn, cho nên muốn chui cái này chỗ trống, nhìn Lăng Triển Vân có phải hay không tiếp nhận. Kết quả, Lăng Triển Vân tiếp nhận, lên đài 5 giây giải quyết chiến đấu, đem cái kia muốn lợi dụng sơ hở người khiêu chiến oanh kinh ngạc. Trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Cái này khiến những cái kia nguyên bản cũng tồn tại lợi dụng sơ hở ý nghĩ người nhất thời bỏ đi. Suy nghĩ, mấy vị này cho dù là có chỗ tiêu hao, cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Tại kịch liệt chiến đấu bên trong, một ngày thời gian rốt cục vẫn là đi qua. Trạng vạng tối tiến đến, tại xác nhận không có người lại khởi xướng khiêu chiến sau đó. Khiêu chiến thi đấu thời gian kết thúc, Bạch Vũ Triết về sau ngay tại đệ tam thứ tự không hề động qua. Ngược lại là có người khiêu chiến hắn, nhưng là bị hắn dùng tiêu hao không nhỏ bồi thường tuyệt. Không tiếp thụ, đệ nhất Cô Ngữ, đệ nhị Lăng Triển Vân, đệ tam Bạch Vũ Triết, thứ tư Mã Linh Không, thứ năm Tiêu Mạnh. Đây chính là lần này chiến lược bảng xếp hạng trước năm. Nguyên bản thứ năm Lương Hán Thân bị Bạch Vũ Triết đạp xuống đi sau đó. Bởi vì không có khôi phục lại, tại ngày cuối cùng sắp lúc kết thúc, lại bị người khiêu chiến. Kết quả xếp hạng thứ bảy đi, Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi theo thứ tự là 14 cùng 15. Dùng tuổi của bọn hắn đến nói, đã là rất không tệ xếp hạng, dù sao đối mặt tất cả đều là yêu nghiệt ban ra người. Tần Hạo Hiên 17 tên, nguyên bản hắn ban đầu thứ hạng là thứ 7, kết quả ngạnh sinh sinh bị dồn xuống đi 10 cái thứ tự. Lý Thịnh Tuyền thảm hại hơn, nguyên bản thực lực không kém hắn, nhưng thật ra là có hy vọng vọt tới 16-17 tên tả hữu. Có thể bị Bạch Vũ Triết cùng U Nhu Nhi ai dày vò. Hiện tại xếp tại 27, Ngô Vân Vân cũng không có tốt hơn chỗ nào. Xếp hạng 25, tóm lại đều không phải thực lực bọn hắn nên có xếp hạng. Cái này cũng không thể nói có công bằng hay không. Chính bọn hắn muốn tính toán người khác thời điểm, bị người khác tính toán mà thôi. Xem như gieo gió gặt bão đi. Về phần xếp tại sau cùng, không hề nghi ngờ chính là cái kia Trương Vũ, dù là không có Bạch Vũ Triết đem hắn đánh thành trọng thương. Thực lực của hắn cũng chính là yếu nhất cái kia. Lần này xếp hạng, lớn nhất ngoài ý muốn chính là Bạch Vũ Triết. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm tất cả mọi người suy đoán hắn bởi vì gân mạch bị hao tổn thực lực đại giảm, mà lại đã đoạn tuyệt tiếp tục tu luyện con đường. Khẳng định là muốn xếp tại cuối cùng đếm ngược. Trên thực tế ngay từ đầu 3 ngày, hắn biểu hiện ra trạng thái cũng xác thực phù hợp đại gia suy đoán. Nhưng là từ ngày thứ tư bắt đầu, Bạch Vũ Triết tựa như là một đầu từ ngủ say bên trong tỉnh lại thần long. Nháy mắt thể hiện ra chính mình cường đại, liên tiếp khiêu chiến gần phía trước đối thủ, không một thất bại, cuối cùng xếp tại thứ 3. Dựa theo tuổi của hắn đến nói, đã là phi thường không tầm thường, đây mới là lớn nhất ngoài ý muốn. Hiện tại kết thúc, cái này chiến lược xếp hạng khiêu chiến thi đấu cũng không có tính thực chất ban thưởng. Chỉ bất quá về sau tại bồi dưỡng tài nguyên bên trên sẽ không giống. Tại công đức điện hối đoái bảo vật, xếp tại càng người phía trước, sẽ có càng nhiều ưu thế. Chỉ bất quá đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cũng không hề khác gì nhau. Dùng hắn đối thông thiên tháp làm ra cống hiến, Gia Cát Phi Vân đã sớm hứa hẹn qua, chỉ cần là Bạch Vũ Triết tự thân có thể dùng đến, có thể tùy ý dùng. Đang lúc tất cả chiến đấu kết thúc, người quan chiến một bên thảo luận, một bên muốn rời khỏi thời khắc, Lâu Vũ Tam Tầng bên trong, Lương Mặc Phong mở miệng nói chuyện. Chư vị, mặc dù xếp hạng chiến đã kết thúc, nhưng làm mượn lần này nhiều người như vậy đều ở cơ hội. Có kiện sự tình chúng ta muốn làm một chút quyết định. Lương Mặc Phong thanh âm tại toàn bộ quảng trường chung quanh quẩn, truyền vào trong tai mỗi một người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN